Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 254, buông bỏ để tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết đi như ngọn đèn tắt, Lý Tân Đào đã rời khỏi nhân thế. Kết thúc một kiếp người, mọi ân oán tình thù cũng theo sự ra đi của ông ta mà chôn vùi dưới đất sâu. Ông ta vẫn để lại tài sản cho Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý không giữ lại một đồng nào, dùng tên Lý Tân Đào quyên góp toàn bộ cho Viện Phúc Lợi, coi như tích đức cho ông ta. Tôn Đằng Phi có chút tiếc nuối, đó là một khoản tiền khổng lồ, chẳng lẽ cậu không hối hận sao? Trịnh Thư Ý, nếu tôi lấy tiền của ông ta, tôi mới hối hận. Tôn Đằng Phi nghĩ nghĩ rồi nói, cũng đúng, tiền tài là vật ngoài thân, chúng ta là người tu đạo, không nên tham luyến những thứ tầm thường này. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn bọn họ, nói, đừng sợ, sư phụ nuôi các người, tiểu kim khố của tôi còn tiền. Nếu các người cần, tôi có thể cho các người vay một ít. Tôn Đằng Phi vốn còn đang cảm động, nghe nói chỉ cho vay một ít, anh ta liền im bặt. Sư phụ, vào lúc này cô còn đùa được. Tôi không đùa, Tô Tiểu Lạc nghiêm mặt. Người bình thường tôi thật sự không cho vay đâu. Cho vay tiền có chút giống như cho vay vận may, không thể tùy tiện cho vay được. Hả, cho vay vận may, Trịnh Thư Ý lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Tôn Đằng Phi như chợt nhớ ra điều gì. Sư phụ nói vậy, làm tôi nhớ ra rồi. Ông nội tôi khi đi đánh bài với người khác, trên bàn bài cũng không thể tùy tiện cho vay tiền. Đúng vậy, cho nên ngày tháng năm sinh cũng không thể tùy tiện cho người khác biết, bị người ta nhớ thương sẽ gặp xui xẻo. Tô Tiểu Lạc căn dặn, Ôn Đình đi tới, từ sau khi Lý Vãn bỏ học, cô ta luôn lẻ loi một mình, những người khác cũng không nói chuyện với cô ta nữa. Tin tức Lý Vãn mạo nhận đại gia làm bố vừa truyền ra, Ôn Đình cũng trở thành đối tượng bị chế giễu. Tàn cây rụng khỉ tan đàn, những người trước kia còn nịnh bợ cô ta và Lý Vãn, bây giờ cũng tránh cô ta như tránh tà. Đặc biệt là hôm nay cô ta có chút xui xẻo, lễ khí càng nặng hơn. Buổi sáng ăn cơm còn cắn phải một hạt sạn làm mẻ một góc răng. Tô Tiểu Lạc đánh giá Ôn Đình, lông mày cô ta bị mây đen bao phủ, đúng là vận xui đeo bám. Nhìn cái gì mà nhìn? Ôn Đình hung dữ trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, đều tại Tô Tiểu Lạc, ngay từ đầu cô ta đã biết Vãn Vãn không phải là con gái của Lý Tân Đào, vậy mà còn cố ý không nói. Hôm qua cô ta gặp Lý Vãn, mới biết Tô Tiểu Lạc vẫn luôn xem trò cười của bọn họ, thật sự là quá đáng ghét. Tô Tiểu Lạc chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô ta, chỉ liếc mắt nhìn một cái. Nhìn bãi phân chó đấy, cô mắng ai là bãi phân chó? Ôn Đình nhíu mày. Giận dữ quát lên, tôi phát hiện ra cô đang muốn bị mắng đấy, nói nhìn bãi phân chó thì là bãi phân chó, cô không hiểu sao. Tô Tiểu Lạc chỉ vào chân cô ta, Ôn Đình cúi đầu nhìn xuống, á, lên một tiếng, cô ta đang dẫm lên bãi phân chó, tức giận hét lớn. Tô Tiểu Lạc, sao cô không nhắc nhở tôi? Trịnh Thư Ý khoanh tay, cười khẩy nói, tôi cũng là lần đầu tiên gặp người không biết nhìn đường, lại còn trách người khác không nhắc nhở. Tôn Đằng Phi thì nhíu mày, quan tâm đến cô ta làm gì? Ba người bọn họ bước vào cổng trường, để mặc Ôn Đình ở lại đó chửi rủa. Bãi phân chó này thật sự chọc giận cô ta rồi. A, cô ta hét toáng lên, gặp phải Tô Tiểu Lạc sẽ không có chuyện tốt lành gì. Thật sự là một sao chổi, hại Vãn Vãn thê thảm như vậy, bây giờ còn đến hại cô ta. Giờ thể dục chạy bộ buổi sáng, Ôn Đình bị ngất xỉu. Cô ta được đưa đến phòng y tế của trường, sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên thông báo cho người nhà họ Ôn, chưa tan học đã đưa người đến bệnh viện. Bố mẹ Ôn đều rất lo lắng. Sức khỏe Ôn Đình vẫn luôn rất tốt, gần như chưa từng bị bệnh gì. Đây là lần đầu tiên sốt đến mức ngất xỉu. Ở bệnh viện làm kiểm tra chi tiết, ngay cả bác sĩ cũng không nói ra được nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể điều trị theo hướng phong hàn. Nhưng cô ta sốt cao mãi không hả, còn có xu hướng tăng lên, khiến mọi người sợ hãi. Ôn Dữ nhận được tin tức đến bệnh viện đã là nửa đêm, Ôn Đình vẫn sốt cao không hả, còn không ngừng nói mớ. Truyền nước biển rồi mà vẫn không thấy đỡ, lần này bố Ôn nhìn thấy Ôn Dữ, sắc mặt coi như ôn hòa. Ôn Dữ mấy lần trước phá án đều lập công, cấp trên đã chú ý, đồng thời quyết định thăng anh ấy lên làm phó sở trưởng. Chức vụ này... Bố Ôn coi như hài lòng. Ông ta nói, gần đây con biểu hiện cũng không tệ, không làm bố mất mặt. Không ít người trước mặt ông ta khen ngợi người con trai cả bị ông ta lãng quên này, khiến ông ta từ sự chênh lệch to lớn trước đó mà thoát ra. Sắc mặt Ôn Dữ như thường, không vì lời khen của ông ta mà lộ ra nửa phần kích động. Từng có lúc đây là điều anh mong mỏi nhất, nhưng bây giờ cũng là điều anh khinh thường nhất. Anh của bây giờ đã sớm có thể không màng danh lợi. Con làm những việc đó chỉ là để cho nạn nhân và gia đình nạn nhân một lời giải thích, là việc con nên làm. Vẻ mặt bố Ôn không được tốt, hơi tức giận, cảm thấy tính tình đứa con trai cả này giống hệt mẹ nó, rất cứng đầu. Năm đó bố Ôn và người vợ cả kết hôn là do mệnh lệnh của lãnh đạo, không nói là quá tốt, cũng không nói là quá xấu. Nhưng tóm lại, chỉ là sống chung nhà mà thôi. Sau này người vợ cả vì sinh Ôn Đình mà qua đời, ông ta ngay sau đó liền cưới thư ký của mình, đứa con trai cả này đối với ông ta càng thêm lạnh nhạt. May mà Ôn Đình không giống Ôn Dữ, bố biết con trách bố nhanh như vậy đã cưới vợ khác, nhưng lúc đó con cũng không lớn, Ôn Đình còn nhỏ như vậy, bố phải làm sao? Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Ôn Dữ nhíu mày, không muốn nhắc đến chuyện này cùng ông ta. Bố chỉ là muốn con đừng có khúc mắc trong lòng nữa. Sống tốt cuộc sống của bố là được rồi. Ôn Dữ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, người bố này từng là bầu trời trong lòng anh, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Ôn Dữ đi ra ngoài, châm một điếu thuốc, mẹ anh là một người không có học thức, trong ký ức là người rất hiền lành. Bà làm món bánh rất ngon, tay nghề nấu nướng ai cũng khen ngợi. Có thể bà không xinh đẹp, cũng không có học thức. Nhưng ở cái thời đại đó, kết hôn rồi chính là chuyện cả đời. Bố Ôn từng bước thăng tiến, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng lớn, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều. Anh đã chứng kiến bộ dạng kích động của mẹ, cũng chứng kiến sự bất lực của bà. Anh tin rằng bố không làm chuyện gì có lỗi với mẹ, nhưng việc ông ấy dành tình cảm cho người khác là điều không nên. Việc mẹ khó sinh cũng có liên quan rất lớn đến tâm trạng lúc ấy của bà. Ôn Dữ thở ra một vòng khói thuốc, ánh mắt mơ hồ. Anh nhớ đến đêm hôm đó. Những lời mẹ nói với anh. Con trai, mẹ tự hào về con. Con muốn làm gì thì cứ làm, đừng sợ hãi. Tha thứ cho bố con, thật ra ông ấy cũng không sai. Mẹ không muốn con sống trong gánh nặng của quá khứ. Mẹ hy vọng con vui vẻ hạnh phúc. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ gả cho bố con. Không phải vì ông ấy, mà là vì có con. Ôn Dữ mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ thấy không? Con nhìn thấy ông ấy cũng có thể bình tĩnh nói chuyện rồi. Buông bỏ quá khứ, rất khó. Nhưng một khi buông bỏ, chính là tái sinh. Sốt cao của Ôn Đình kéo dài không hả? Ngay cả bác sĩ cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân. Ôn Dữ nghĩ đến Tô Tiểu Lạc, lúc 4 giờ sáng đến trước cửa nhà họ Tô. Chưa vào cổng, Tô Tiểu Lạc đã từ bên trong đi ra. Mời tôi không rẻ đâu. Đặc biệt là giúp Ôn Đình. Cô biết em ấy xảy ra chuyện. Ở trường học đã gặp, đoán được rồi. Vậy cô biết em ấy bị làm sao không? Ôn Dữ lo lắng hỏi. Bao nhiêu tiền cũng được. Cách Trương.